Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1177, sông Tigre ưu thế. Vương Sung, ta tới trợ ngươi, cuồng phong gồ lên, một bóng người có như một con chim lớn giống như từ trên tường thành rơi xuống. Ô Thương thôn trưởng cầm trong tay gậy, xem ra phi thường chói mắt. Ta là cuộc chiến sau, ở Vương Sung cùng chư tướng khác dưới sự giúp đỡ. Lão thôn trưởng giống như Tà Đế lão nhân, đều từ trong chiến đấu điều dưỡng lại đây. Khôi phục năm xưa thực lực, bát cực băng liệt thuật. Cơ hồ là đồng thời, Cao Tiên Chi Bá một hồi rút trường kiếm ra, từ trên tường thành bay ra. Đại hải chi hoàn, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Trong hư không đột nhiên vang lên hải triều thanh âm, Trình Thiên Lý cầm trong tay đại hải chi hoàn, tương tự từ trên đầu tường nhảy xuống. Phía trước thời điểm, Vương Sung đánh chết Tề Á Đức, thu được hắn đại hải chi hoàn. Cuối cùng tất cả mọi người thử một vòng phía sau, phát hiện Trình Thiên Lý cùng cái này đại hải chi hoàn phù hợp nhất. Vì lẽ đó sẽ để lại cho hắn sử dụng. Trình Thiên Lý mặc dù không có Thái Hoang Thiên Thần, nhưng có Đại Hải Chi Hoàn, tương tự bước lên tiến vào đế quốc đại tướng hàng ngũ. Sau đó, đối mặt lít nhà lít nhít, xung phong mà đến đại thực tổng đốc, chuẩn tướng cùng với những thứ khác võ tướng, Barem, ngài Benny cùng với cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh, dồn dập từ trong thành nhào hạ xuống. Trận này công phòng chiến ở bắt đầu không lâu phía sau, liền biến thành một hồi đế quốc đại tướng trong đó hàng đầu chiến tranh. Sông Tigre bờ đông trên bầu trời của chiến trường cấp tốc trở nên nguy hiểm. Thành đốn sóng khí có như sóng biển giống như vậy. Ở trong hư không rội rửa, va chạm, rít gào, các loại các dạng võ học, binh khí ở trong hư không lóng lánh. Các phe thế lực trong đó phối hợp với nhau, đồng thời hợp kích, song phương đánh cho khó giải nạn phân. Hi họ họ, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng hí từ phía dưới truyền đến. Trong chớp mắt, một tên đại thực tổng đốc đi xuống liếc mắt nhìn, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Các vị đại nhân, không được, quân đội của chúng ta không chịu nổi. Cao to, hùng vĩ Khorasan dưới thành tường. Chỉ thấy vô số đại đường người, Khorasan người cùng với các địa phương quân khởi nghĩa, ở đại thực binh mã bên trong mạnh mẽ xông thẳng, bọn họ dọc theo tường thành cùng chiến trường biên giới không ngừng xung phong. Ngay ở Hắc Diệu ba cự đầu, Sao cùng với cái khác đại thực tổng đốc cùng Vương Sung đám người kịch liệt thời điểm chiến đấu. Đại đường Khorasan cùng các địa khu quân khởi nghĩa liên quân ở Thôi Phiêu Kỵ, Lý Tự Nghiệp cùng với Cương Khắc Chi Vương dẫn dắt đi, cũng đã hoàn thành đối với 200.000 bờ đông đại thực quân đội liên hợp bọc đánh, đồng thời bắt đầu toàn diện vây quét. Mà phía sau, mở ra Khorasan trong cửa thành, đại lượng binh mã còn đang cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Cứ theo đà này, Hắc Diệu ba cự đầu Sao cùng Vương Sung, Barem chiến đấu còn chưa kết thúc, bờ đông 200.000 đại thực quân đội liền triệt để mà bị tiêu diệt. Rút lui, hết thảy đại quân toàn bộ lui lại. Hắc Diệu ba cự đầu cúi đầu thấy cảnh này, cũng không khỏi con người co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt. Khorasan phía tây sông Tigre lúc này thành đại thực quân đội phải chết uy hiếp. Tình huống bình thường, đại đường phương diện tuyệt đối không thể ở bờ bên kia. Còn có 50 vạn đại quân dưới tình huống liền lấy bọc đánh sách lược. Thế nhưng một cái sông Tigre làm cho đại thực đến tiếp sau phương diện binh lực tiếp viện, tốc độ thật chậm. Bởi vậy, mặc dù bờ tây 50 vạn đại quân thấy cảnh này, cũng hoàn toàn không biết gì ra sức. Hừ, vào lúc này mới nghĩ đến sao? Thôi Phiêu Kỵ, Lý Tự Nghiệp, Cương Khắc Chi Vương, nghe ta hiệu lệnh, hết thảy đại quân toàn lực co rút lại, tiêu diệt đại thực người. Vương Sung sừng sững giữa không trung, nghe được rõ rõ ràng ràng, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, đây là người làm tướng cần thiết tố chất. Vương Sung ở trên chiến trường cùng Hắc Diệu ba cự đầu chiến đấu trước cũng đã đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, chờ đại thực phương diện phát giác ra thời điểm, Vương Sung đã vô thanh vô tức hoàn thành tất cả an bài. Đem sông Tigre bờ đông đại thực quân đội toàn bộ bộ vào trong vòng vây. Theo Vương Sung ra lệnh một tiếng, đại đường, Khorasan cùng với các phe quân khởi nghĩa, nhất thời có như kéo căng lưới đánh cá giống như vậy. Nhằng nhịt khắp nơi, nhất thời từ mỗi cái phương hướng hướng về chiến trong sân đại thực người xung phong mà đi. Rầm rầm rầm, chỉ có điều một sát na, thành tốp đại thực thiết kỵ lập tức như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không chống đỡ được. Một vạn người, ba vạn người, năm vạn người, bảy vạn người. Trên chiến trường đại thực người tan tác tốc độ so với tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Một phương đến có chuẩn bị, có trật tự công kích, còn bên kia thì lại một mảnh hoảng loạn. Thậm chí hoàn toàn không biết công kích được đáy là từ phương hướng nào mà tới. Binh bại như núi đổ, đại thực người ở bầu trời cấp bậc cao nhất trong chiến đấu vẫn có thể cùng đại đường người địa vị ngang nhau, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một tia ưu thế. Thế nhưng trên mặt đất, nhưng hoàn toàn là một chuyện khác. Giết chết bọn họ hợp vây quân đội, vì là đại quân mở ra đường lui. Ầm ầm, một luồng năng lượng màu đen có như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, nặng nề nổ xuống ở một nhánh quân khởi nghĩa bên trong. Trong phút chốc, nổ tung liên tục, vô số quân khởi nghĩa chiến sĩ bị nổ thành chia năm xẻ bầy, bay lên trời, mà Hắc Diệu đứng đầu pháp địch nhân mã hợp nhất, đầu tiên từ bầu trời rơi vào mặt đất. Cũng trong lúc đó, Saua cũng cùng những thứ khác đại thực tổng đốc dồn dập bay xuống, trợ giúp công kích sông Tigre bên đại đường liên quân. Có này chút tổng đốc phối hợp, đại thực phương diện cấp tốc mở ra một cái đi về bờ tây đường nối. Từng cái tranh nhau chen lấn, dồn dập nhảy lên chiến thuyền, hướng về bờ tây lui lại. Đi, đi mau, một tên đại thực thiết kỵ vẻ mặt hoảng loạn, đạp lên lạnh như băng nước sông, đột nhiên bước lên thu hẹp chiến thuyền, kinh hoàng hướng về sông Tigre bờ tây mà đi. Mà ở phía sau bọn họ, càng ngày càng nhiều đại thực binh mã có giống như là thủy triều theo chỗ hồng hướng tây tuôn tới, rút lui, hết tốc lực lùi lại. Toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng. Pha Tư, Cổ Mã Đan mang dẫn các ngươi đại quân đoạn hậu, không muốn để người đường xông lại. Đế quốc Bạch Thi Saua đột nhiên rơi trên mặt đất, hướng về cách đó không xa, hai tên bao bọc màu đen trọng giáp đại thực tổng đốc nói. Nhưng mà Saua lời nói chưa dứt, ầm ầm, ngay ở đại quân phía sau, Khorasan ở chính giữa rộng mở trong cửa, một cây to lớn long kỳ đột nhiên hiện rõ. Ngay ở long kỳ phía dưới, một đạo như núi phong giống như thân ảnh cường tráng đột nhiên từ trong cửa thành đạp mạnh bước ra. Ngoài, sau lưng hắn, sắt thép nổ vang, một nhánh lại một nhánh đại quân lấy một loại phá khô kéo đánh đâu thắng đó không gì cả nổi khí. Thế, có như thủy triều tuôn ra, hướng về trên chiến trường đại thực quân đội đẩy đi. Thần võ quân, long tương quân, thần ngục quân, thương võ quân, đồng la thiết kỵ, từng nhánh đại đường đứng đầu nhất quân đội cấp tốc bước chân vào chiến trường. Cheng, hàn quang lóe lên, một tên đại thực thiết kỵ còn chưa kịp phản ứng, liền trước mặt bị một tên thần võ quân chiến sĩ, cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Toàn bộ quá trình cực nhanh cực kỳ, oanh oanh, một cái, hai cái, ba cái, làm đại đường điều động đứng đầu nhất quân đội, một mảnh lại một mảnh đại thực quân đội không ngừng mà ngã xuống. Này chút đại sao đội lại như đao sắc bén kiếm nhất dạng, thu cát trên chiến trường đại thực thiết kỵ, vô số thiết kỵ che giá măng mọc sông lên. Thế nhưng đối mặt thần võ quân, thần ngục quân loại này hàng đầu quân đội phong mang, hoàn toàn có như lấy trứng trọi đá giống như vậy, vừa mới xông tới, liền bị triệt để chém giết, nặng nề ngã trên mặt đất. 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, thần ngục quân, thần võ quân, Long Tương quân chờ quân đội mặc dù là xuống ngựa tác chiến, thế nhưng đẩy tới tốc độ nhưng xa xa vượt qua tất cả thiết kỵ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Đây là đại thực nội lục đế quốc quân đội, lần thứ nhất thấy được đại đường hàng đầu quân đoàn uy lực. Cái kia loại lực xung kích cùng lực áp bách, không gì sánh kịp, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Đại thực phương diện quân đội vốn là đã nằm ở tuyệt đối thế yếu, mà làm hắc giáp thị vệ dẫn theo thần võ quân, thần ngục quân chờ đứng đầu quân đoàn gia nhập chiến đấu phía sau. Đại thực phương diện càng là chó cắn áo rách, chân chính binh bại như núi đổ lại không sức mạnh lớn lao. Tất cả mọi người nhanh lùi lại. Sao thấy cảnh này, cắn chặt hàm răng, rốt cục không thể không bỏ qua tất cả may mắn tâm lý. Chỉ huy đại quân hết tốc lực lùi lại. Ô, một trận vang vọng tiếng kèn lệnh, từ bờ bên kia trong trận doanh phát sinh, lần này là chân chính lùi lại, mà làm kèn lệnh vang lên thời điểm, đại đường Khorasan người cùng với các bộ quân khởi nghĩa, thì lại tiếng kêu giết, gia tốc bao vây tiêu diệt tốc độ, rầm rầm rầm, từng bộ thi thể sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Chỉ có điều chốc lát thời gian, 200.000 leo lên sông Tigre bờ đông đại quân, liền tử trận 110.000, đồng thời mênh mông như biển đại đường. Khorasan người, cùng với các bộ quân khởi nghĩa giống như một mảnh thật lớn như đại dương mênh mông. Từ bốn phương tám hướng không ngừng đưa đẩy lại đây, không gian càng ngày càng nhỏ, coi như là chiến thuyền, cũng không kịp đưa đón tất cả đại thực người cùng thiết kỵ. Rốt cục rầm, rầm, từng người đại thực thiết kỵ hoảng hốt chạy bừa. Cả người lẫn ngựa vội vã nhào vào lạnh lẽo chảy xiết sông Tigre bên trong. Bị dòng nước một đường xông về hạ du, mà theo sát hắn sau đó. Hai cái, ba cái, bốn cái, chịu đến phía sau đại sao đội xua đuổi, rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dồn dập nhảy vào trong sông, nhảy vào trong sông còn vẻn vẹn chỉ là có tỷ lệ nhất định tử vong. Sống sót xác suất còn tương đối lớn, thế nhưng nếu như bị sau lưng người đường cùng Khorasan người truy sát, trên căn bản đó là một con đường chết. 5.000, 6.000, 7.000, càng ngày càng nhiều đại quân nhảy xuống sông hướng về bờ bên kia bơi đi. Nhưng càng nhiều hơn đại quân hướng về xa xa chạy trốn. Chỉ có điều chốc lát thời gian, hết thảy ngưng lại ở bờ đông đại thực quân đội hầu như toàn bộ nhảy xuống sông. Hoặc là nhảy lên chiến thuyền, rút lui hướng về phía bờ bên kia. Mà cũng trong lúc đó chiến mã hí lên, hắc diệu ba cự đầu Sao cùng với tất cả đại thực tổng đốc võ tướng dồn dập bay lên trời, hoặc là đạp lên mặt sông, hoặc là bay lượn hư không, toàn bộ hạ xuống bờ bên kia phương hướng, liền tới đây đi, khoảng cách bờ sông còn cách một đoạn. Vương Sung phất phất tay cánh tay ngăn trở mọi người. Sông Tigre là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể dùng đến đối phó đại thực người, tương tự cũng là đối với đại đường một tầng ràng buộc. Cũng may ở mảnh này đại thực đế quốc tâm phúc khu vực, đại đường vốn là chiếm cứ chủ động vị trí, thật chính cần phải phá tầng này cục diện bế tắc, là đại thực mà không phải đại đường người. Rút lui, theo một tiếng hiệu lệnh, chỉ là chốc lát thời gian, tất cả binh mã lại toàn bộ rút lui trở về Ta La trong thành. Chỉ để lại sông Tigre bờ đông mảng lớn thi hài. Đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vốt converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đảo ủng hộ. Link vốt, http